Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, Ta A Hồng vô địch thiên hạ. Đế Phóng Huân nhìn chằm chằm Đan Chu. Đan Chu đầy đầu đều là mồ hôi. Tiếp xuống, đế quân không mặn không nhạt nói một câu: Người cùng Phương Nam, còn có thu hoạch. Cha hỏi tương đối chính thức, cũng tương tự lời ít mà ý nhiều. Đại khái ý tứ là đem ngươi đi Phương Nam công việc thành quả tổng kết một cái. Bao quát ngươi làm nghề mộc. Đan Chu liên tục không ngừng đối Đế Phóng Huân giải thích. Tam Miêu đã tại hắn, đốc chiến, phía dưới bị đại phá. Tuân Sơn thị tu kiến đỏ mới phía sau. Số lớn chiến thuyền cùng vật tư đến mà không cần phải lo lắng bị giang thủy chỗ lật úp. Nói tóm lại, đem từ bắt đầu đến Phương Nam khảo sát đến đánh bại Tam Miêu một hệ liệt đại khái hành động. Đều cùng đế nói nhất thanh nhị sở. Nên như thế trong đó mấu chốt nhất là Sùng Dung cứ điểm. Cái này gõ ra tới kỳ quan. Đúng là đưa tới Đế Phóng Huân hứng thú. Còn có vật này, đế lại xem, chấm ngoặc kép, Đan Chu đem chiếc cầy dâng lên đi. Thế nhưng Đế Phóng Huân cầm qua chiếc cầy để ở một bên. Lưỡi cầy, không, Vân Thị Lê, ta đã biết rõ vật này. Đan Chu a một tiếng, đột nhiên nghĩ đến khẳng định là Hy Thúc mang về. Chơi vui như vậy ý không có khả năng không đầu nhập sản xuất. Thế là liền vội vàng nói. Ngoại trừ chiếc cầy bên ngoài, Phương Nam cũng có thật nhiều loại mới cầy dụng cụ. Từ cầy dụng cụ đến chiến khí, thẳng lưỡi cầy, thôi bản hiên viên, máy gieo hạt cối giã gạo, cối đá du cơ, guồng nước nhà xay bột, dòng dọc kéo nước cự kênh mương, nghĩa tượng nhật quỹ, khởi trọng chi khí, xe bắn tên xe ném. Phàm mỗi một loại này không tưởng tượng đồ vật, rất nhiều khí cụ đều là Trung Nguyên chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Vì vậy thần tại Phương Nam, học hết chế khí thủ đoạn, lấy trở về Trung Nguyên lợi thiên phía dưới chi dân. Đan Chu cái này một trận nói cho hết lời chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta miệng mới có vẻ như cũng không tệ lắm, mà Đế Phóng Huân nghe xong cái này một trận lời nói. Nhất là một câu cuối cùng lợi thiên phía dưới chi dân. Lập tức để cho sắc mặt hắn hòa hoãn không ít. Mà Nga Hoàng tại bên cạnh nhìn xem, cũng trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt, lão ca không có tranh cãi. Đúng a chính là như vậy. A phụ cũng là muốn mặt mũi. Ngươi không nên cùng hắn đối nghịch. Hắn kỳ thật vẫn là yêu ngươi. Sau đó, Đế Phóng Huân cao độ khẳng định Đan Chu công việc. Cũng đồng dạng đại lực biểu dương hết thảy tham chiến nhân viên. Bao quát Thương Thư, Yến Long, Hoan Đầu cùng với các lộ lớn bộ tộc chiến sĩ. Tiếp đó phải liệt một cái bảng biểu. Đến lúc đó trên tế tự đọc lên mở ra cái khen ngợi đại hội. Dù sao Tam Miêu bị đánh sụp rồi. Hiệu quả so trước kia dự tính muốn tốt rất nhiều. Chủ yếu là đi Phương Nam đường đi xa xôi. Tập kết nhân mã tập kết sắp tới một năm. Từng cái bộ tộc trong nhà nhân khẩu giảm mạnh, đất đai hoang cái một năm là thật không phải sự tình. Cho nên ngay từ đầu Đế Phóng Huân cũng không chuẩn bị nói có thể Tam Miêu đánh băng. Cảm giác có thể ăn mất bọn hắn một bộ phận nhân khẩu cũng đã là đại thắng. Đan Chu lần này đúng là làm rất không tệ. Thế nhưng đế mà nói còn chưa nói hết. Xe đẩy nhỏ cùng chiếc cầy. Những vật này, Hy Thúc đều đã cho ta nhìn qua. Phi thường tốt, thế nhưng cái này không nên là ngươi làm việc. Tiếp xuống ngươi ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, đế chỉ là châm biếm. Thuận miệng nói, nhưng không nghĩ tới Đan Chu lỗ tai lập tức dựng lên. Mẹ nó cái này không tốt. Cái kia không thành. Ta còn có mấy cái thiết kế không làm xong đâu. Lời này một màn, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Nga Hoàng giơ tay lên, hơi hơi nghiêng đi đầu. Bưng kín chính mình lông mày. À, người nói cái gì? Đế Phóng Huân nhìn về phía Đan Chu. Trực câu câu. Đan Chu kiên trì. Thần là nói. Còn có mấy cái lợi thiên phía dưới khí giới. Chỉ có thần mới biết được thế nào chế. Vì thiên hạ vạn dân ấm no suy nghĩ. Vì thiên hạ thương sinh mưu phúc chỉ. Thiên tướng xuống chức trách lớn tại thần. Thần không thể ở tại đào đường. Chấm ngoặc kép. Đế Phóng Huân sắc mặt lạnh xuống. Người yên tâm. tiếp xuống sẽ có người giúp ngươi làm. Ngươi phải học tập không phải những thứ này. Đan Chu cắn răng, thần chỗ học, hôm nay, chính là đại công chủ cũng không thể cùng. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng nhìn xem Đế Phóng Huân sắc mặt có chút không đúng. Liền vội vàng tiến lên nói. Đế, nếu Đan Chu từng nói, đã học tới xảo thùy không thể với tới kỹ năng, không ngại để cho hắn chế tạo một bộ, là đế tỏ rõ nguyên lý bên trong, nhìn xem là như thế nào tạo phúc thiên hạ vạn dân. Chấm ngoặc kép, Đan Chu đối Nga Hoàng ném đi cảm kích ánh mắt, không hổ là thân muội muội. Nhưng mà đế cười lạnh nói, người nói có thể tạo phúc thiên hạ, ta nhìn ngươi có thể chơi đùa ra cái gì đồ vật tới. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nhưng là lập tức nhảy. Lão cha, người vũ nhục ta có thể, nhưng không thể vũ nhục ta chuyên nghiệp. Tốt, thần nói chuyện mặc dù không dễ nghe, nhưng thần vẫn phải nói. Đế nếu không tin, còn mời dư thần 3 tuần. Thần mời làm đế, chế ép mỡ cơ hội. Cái này một trận chống đối là thật đem Đế Phóng Huân tức giận đến quá sức. Hắn nhìn chằm chằm Đan Chu xem. Thật giống muốn nhìn ra hoa đến một dạng, theo sau không quan tâm hắn, mà là cùng Tây Vương Mẫu, Thái tử Trường cầm bọn người một đạo hướng thành trì phương hướng đi đến. Máy ép dầu là cái gì? Tây Vương Mẫu cảm thấy rất hứng thú, mà Thái tử Trường cầm đồng dạng không hiểu. Cái này thời gian đại nhân vật hướng thành trì phương hướng đi đến. Đan Chu đầu đầy mồ hôi, Nga Hoàng vội vàng đem hắn dìu lên đến. Sẵn giọng, A huynh, người cần gì phải cùng A phụ ở nơi đó chống đối đâu. Hắn dạy ngươi về thành, là chuẩn bị cho ngươi quản thiên hạ trọng chức A. Hoặc nhiều hoặc ít người cầu cũng cầu bất đắc. Ngươi ngược lại là còn không nên. Nên để cho người ta nói thế nào ngươi. Đan Chu liên tục hô mấy khẩu khí. Đối Nga Hoàng nói, muội, ngươi không biết được, cái kia ngồi tại thành bên trong. Có thể lợi thiên phía dưới mấy người. Ta chế tác những khí cụ này, như là lưu truyền ra đến, đủ để tạo phúc toàn bộ Sơn Hải. Bát hoang tứ hải, vạn quốc tử dân đều là được phúc chỉ. Ta tại phương Nam nhìn thấy, để cho ta minh bạch một sự kiện. Nga Hoàng không hiểu, chuyện gì? Đan Chu lúc này ngẩng đầu lên, dần dần bình phục tâm tình, theo sau trở nên tự tin lên. Chỉ có đi trước trí tuệ, mới có thể mang đến phía trước khí giới. Có rồi phía trước khí giới, như thế bất luận là lương thực, vẫn là cuộc sống, đều có thể trở nên rất tốt. Cuộc sống tốt rồi, nhân khẩu liền lên đi. Nhân khẩu đi tới, lương thực thì càng hơn nhiều. Người nhìn tốt a, cái này máy ép dầu, chính là ta tại phương Nam Xích Phương thị học được đồ vật. Bọn hắn vu, gọi là Vân Tái, kia là một thiên tài a. Nga Hoàng lắc đầu, Vân Tái, họ Vân, nên là Viêm Đế phía sau. Mà Vu, Hầu Vô Hình, Thông Thiên Thính, là cùng thần câu thông người, là tế tự người. Cái này cùng khí giới công chủ không đáp một bên a. Chẳng lẽ A huynh muốn nói, những này phương pháp luyện chế, là bọn hắn bộ tộc thần, ban cho bọn hắn Vu Sư sao? Đan Chu nhếch miệng, cho ngươi kinh ngạc sự tình còn có rất nhiều. Xích Phương thị có thể không có thần, người trí tuệ, cho nên ta nói, có vài người sinh ra chính là thần thánh. Người A, liền đợi đến xem đi. Thế là, khi 3 tuần thời gian trôi qua, Trung Nguyên Đại Xuân Canh cũng bắt đầu mở rộng thời điểm. Đan Chu đem bộ kia máy ép dầu, khiêng đến Đế Phóng Huân trước mặt, mà còn tự mình cho hắn biểu diễn vật này thế nào vận hành. Tây Vương Mẫu cùng Thái tử Trường Cầm cũng nhìn xem, nhìn một chút, trong mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, mà Đế Phóng Huân cũng trầm mặc, chỉ cần có cải bông, đến rồi tuổi tác, liền có thể ép mỡ, cỏ cây cũng có thể chế mỡ, đề cao thật lớn mỡ sản lượng, mà không cần cực hạn tại sắc, nấu, cái này khí giới phát triển ra đến, tạo phúc thiên hạ, phương Nam đã có nông thôn hợp tác xã. Trong đó 800 mẫu công điền tất cả đều là ánh vàng rực rỡ cải bông. Còn có ta 3 tuần trước. Đó, nói tới hết thảy khí giới. Đan Chu tự tin vô cùng. Nhìn xem những người kia như lang như hổ một dạng ánh mắt. Rất nhiều thứ,